Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 127, dân dĩ thực vi thiên. Đại sư, ngươi làm sao đại sư? Mạnh Tiểu Bản còn có chút ngơ ngác, vừa lấy lại tinh thần, vội vàng không kịp chuẩn bị đồng đội, như thế đánh thú kém chút bị nghẹn. Hắn ho khan hai tiếng, vuốt chuỗi lủi đỉnh đầu tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Phật kinh nha! Hắn là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đến bây giờ cũng còn nhớ rõ vài đoạn. Nét bút hỏng liền thua ở chỗ này. Hắn tại tân thủ phó bản bên trong gặp một lần quỷ liền vô ý thức thốt ra học hai câu. Không ngờ thật khởi hiệu quả. Chờ ra phó bản liền bị khâm định cái tăng nhân thân phận. Hệ thống còn rất chi kỷ. Phối thân cà sa không nói. Còn trực tiếp cho hắn cạo cái đầu chọc. Để hắn không thể không từ nay về sau liền lấy hình tượng này đến gặp người. Mạnh Tiểu trong lòng khổ a, tại chỗ liền lên diễn đàn huyết lệ lên án mình bị bắt xuất ra kinh nghiệm. Dẫn tới đại ba ngu xuẩn người chơi nhìn có chút hả hê ha ha ha ha ha. Không cẩn thận còn đóng cái cao lầu. Mặc dù cùng một vị nào đó thanh danh vang vọng toàn bộ trò chơi đại lão không thể so sánh. Nhưng nhìn thấy người cũng không ít. Hắn về sau ngẫu nhiên có thể đụng tới gặp quà kia thiếp mời người chơi lại bị trêu chọc bên trên. Hai câu, cũng tỉ như nói trước đây không lâu, cùng hắn đi ra đến tuần tra đồng đội liền có nhìn qua thiếp. Không chịu được mở miệng một tiếng đại sư, làm cho đừng đề cập có bao nhiêu tôn kính. Không phải sao, tại loại này yêu ma quỷ quái hoành hành địa phương, có cái có thể siêu độ bọn chúng đồng đội quả thực không nên quá vui vẻ. Chỉ cần theo sát hắn, bọn hắn cơ hồ có thể vững tin mình có thể sống đến cuối cùng. Bất quá lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra, mắt thấy hắn đi tới liền tự mình dừng lại. Mạnh Thiệu còn tại suy nghĩ kia không đúng vị, lúc trước rút thẻ, hắn là cho phân đến phe nhân loại. Đối với dạng này kết quả, hắn rất là nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải giống như người khác quan tâm vị kia cũng tại cùng cái trận doanh truyền ngôn. Mà là hắn năng lực này, phân đến quỷ phương cũng 89 phần 10 thích hợp không được. Nói là thuyết phục, vạn nhất một cái không có nắm chắc tốt trực tiếp để người ta hóa giải oán niệm. Thành Phật làm như thế nào cả. Nói đến trong lời đồn vị kia, hắn cũng là về sau nhìn diễn đàn mới biết được. Nguyên lai lúc ấy cô nương kia chính là mọi người truyền miệng nhân vật. Trách không được sẽ nói bọn hắn tương tính không được. Người ta là dựa vào siêu tập quỷ quái để mở rộng tồn kho. Cùng một cái phụ trách niệm kinh siêu độ hòa thượng có thể hợp mới có quỷ. Đại sư, đồng đội còn không có từ bỏ xưng hô này. Mới vừa rồi là thế nào lấy rồi? Mạnh Thiệu, ây ta cảm giác không thích hợp. Bên kia có đồ vật. Hắn nói, muốn đi xem monster cùng hắn cùng nhau ra hai tên đồng đội hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn là bị phân phối đến lệch phía bắc chỗ kia trong kết giới. Nói chuyện đến muốn tìm tín vật liền xung phong nhận việc ra. Đều rõ ràng một cái sẽ đuổi quỷ hòa thượng nói hắn cảm giác ra cái gì sẽ là chuyện gì xảy ra. Tám thành là nghề nghiệp kèm theo giác quan thứ 6 hoặc là radar cái gì. Chúng ta thật muốn đi sao? Có cái đồng đội nhỏ giọng hỏi. Việc này thật đúng là nguy hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại. Có thể cách xa như vậy để hắn phát giác ra rất không có khả năng là chờ nhàn hạng người. Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, làm cho đối phương cứ như vậy phát triển tiếp, đối bọn hắn về sau tình thế tuyệt đối là bất lợi. Đi thôi, hắn nói. Ai nha, Lâm Dự có chút hăng hái mà nhìn xem tên kia hai mắt ngây ngốc bình co quắp trên mặt đất. Đối địch người chơi, ngươi đây cũng là để hắn nhìn cái gì. Một vị nào đó tà thần mắt ngất lên trời kêu căng tự phụ. Cảm thấy bực này mặt hàng đều không cần đến hắn tự mình xuất thủ. Nialatotep không nhúc nhích, ngay cả địa phương đều không có chuyện, còn bảo trì ban đầu tư thế kia, nghe thấy lời này liền cười như không cười nhìn qua, không phải mỗi người tại gặp qua Azathoth về sau còn có thể bình yên vô sự, hắn có ý riêng nói. Lâm Dữ đương nhiên cũng nghe ra trong lời nói có chuyện, không khỏi phốc vui lên, hiển nhiên là ở ngoài sáng bày ra nàng lúc trước lấy kia chùy thủ đâm hành vi của mình. Còn tới cái cự ly xa Azathoth du lịch một ngày, nàng lần này cơ hồ có thể đoán được Niari để cái này nhân xâm xem cái gì. Dù là không đề cập tới hệ thống cưỡng chế tính phán định, Riêng là hình ảnh kia đều đủ để người tinh thần ô nhiễm Ani muốn thật sự là Azathoth. Còn không phải không đề cập tới nó những cái kia trên thành đẩy đến thổi kéo đàn hát lũ tôi tớ. Làm từng may mắn bị tẩy lễ qua mấy giây người. Lâm Dữ trong lòng tự nhủ nếu là nàng tại kia chờ lâu một hồi cũng chịu không được. Thực tế là đối lỗ tai tra tấn. Niari chỉ có thể làm được so với nàng tưởng tượng càng quá phận. Nhìn xem vị này biểu lộ. Đều nhanh hoài nghi nhân sinh. Nghĩ như vậy. Nàng nhìn qua ánh mắt của đối phương bên trong liền kìm lòng không đặng đồng thời xen lẫn đồng tình. Cùng cười trên nỗi đau của người khác. Phương thành hình chữ đại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trước mắt hắn phảng phất còn lưu lại mới những cái kia ảo giác. Làm hại đầu cùng đổ đầy bột nhão. Tay chân đều là làm không lên khí lực gì. Ta sai. Hắn lẩm bẩm nói. Ta thật sai. Hắn đã hoàn toàn bỏ đi tập kích suy nghĩ. Biết lúc trước ngây thơ ý nghĩ lớn bao nhiêu sai đặc biệt sai. Hắn nhiều ngóng trông có thể trở lại 5 phút trước nói với mình. Đừng tưởng rằng có thể giải quyết rơi cái này dám độc thân xông vào nhân phương đại bản doanh một. Trong nhân vật hung ác, không phải xui xẻo sẽ chỉ là chính hắn. Không bằng nói, đợi chuyển hướng hắn, Nyarlathotep lập tức lại khôi phục kia mỉa mai ngữ khí. Hắn trên mặt vẫn treo sáng sủa nụ cười. Ý cười lại chưa đặt đáy mắt. Ai mượn ngươi lá gan? Thái độ của hắn so với đợi AB thời điểm còn lạnh nhạt hơn. Theo vũ lực giá trị đến xem. Cái sau tạm thời hay là đáng giá trêu đùa một chút chuột. Trước mắt cái này ngay cả để hắn làm như vậy hứng thú đều đề lên không nổi. Chỉ cần hắn vui lòng. Hắn có thể để trong mắt hắn không có bất kỳ cái gì giá trị. Càng đừng đề cập còn muốn hướng hắn nhìn chúng nhân loại hạ thủ. Gia hỏa chết được vô cùng khó coi. Phương Thành, hắn hoảng sợ nhìn lén ra đối phương chân thực ý nghĩ. Cứu mạng lại hiểu được khởi trước đó quyết định. Phương Thành thật sâu cảm thấy là mình tự mình phá tan địa ngục hình thức đại môn. Hắn đều nghĩ khẩn cầu có thể hay không để hắn rời khỏi gian phòng kia. Lẫn nhau coi như vô sự phát sinh qua. Còn không đợi hắn ngẩng đầu lên mở miệng. Chợt thấy trên cổ tay có cái gì lạnh bút đồ vật kéo đi lên. Phương Thành, ngoặc kép chấm chấm, hắn cầu xin ý nghĩ cơ hồ viết trên mặt. Cùng Lâm Dữ bốn mắt nhìn nhau lúc cái sau nở nụ cười xinh đẹp. Nghĩ hay lắm Money, nàng nói. Soạt một tiếng, Lâm Dữ không chút lưu tình đẩy ra lưỡi đao. Dây đỏ dây thừng ứng thanh đứt gãy. Tín vật tan biến, trên mặt đất lần nữa khôi phục thành trống rỗng một mảnh. Chỉ có siêu siêu vẹo vẹo phòng cửa chứng minh có người bạo lực xâm nhập qua. Nàng ngồi dậy, đem nhặt được cái kia thanh tiểu đao lại ném về rộng mở trong ngăn kéo. Bận dựa khung cửa, Niari còn tại hứng thú giạt rào nghe mấy đạo ngoài hành lang liên tiếp vang lên. Tiếng thét chói tai, trừ ra cái nào đó sợ hắn rủi ro ra hỏa không nói. Hắn vẫn có chút hưởng thụ có thể khoảng cách gần vì những người kia hoảng sợ cảm thấy cười trên nỗi. Đau của người khác, mắt nhìn lấy cũng không có hắn chuyện gì. Còn lại chỉ cần yên tĩnh xem kịch liền tốt. Hắn thế mà rất tự giác dương dương tay. Tạm thời cho là sắp chia tay lên tiếng chào. Cứ như vậy biến mất. Hắn tới lui tùy tính. Đi ra ngược lại đều rất là thời điểm Money lúc trước hắn tự nguyện biến thẻ khi. Lâm Dữ thật không nghĩ qua sẽ còn chủ động 5 lần 7 lượt cứu chàng. Đừng nói nàng. Chỉ sợ ngay cả chính Nyarlathotep ngay từ đầu đều không nghĩ tới. Bất quá, dù sao hiện tại chung đụng được cũng không tệ lắm Money tình huống thế nào. Lâm Dữ quay đầu hỏi cụ AI. Không sai biệt lắm Money một giây sau. Lại hiện ra một hàng chữ. Giám sát biểu hiện, có 4 người trốn đi. Lâm Dữ A âm thanh. Không quan trọng, nàng suy nghĩ, chỉ cần uống sở nhân Mỹ, đầm nước. Chạy bao xa đều có thể bị nàng đuổi kịp, cho dù là không có để những cái kia vòi phun vẩy ra đến nước tiến bụng. Chạy liền chạy, dù sao bên ngoài còn có 2-3 nhánh sông rơi vào bên ngoài tiểu phân đội. Về sau lại tìm đều là giống nhau. Nghĩ như vậy, Lâm Dữ liền cất bước đi ra căn này phòng. Khó khăn thanh trận, tự nhiên phải hào hảo lật lật. Nơi này chính là nhân loại trận doanh đại bản doanh một trong. Nàng suy nghĩ không chừng liền có thể lại tìm đến giờ bọn hắn bên kia manh mối. Làm không tốt sẽ trở thành mệnh mạch. Sở nhân Mỹ tại nhiệm vụ của mình sau khi hoàn thành liền trở về tiếp tục luyện giọng. Nhà này bên trong bệnh viện tư nhân trừ qua tại từng gian kiểm tra đi qua Lâm Dư Hữu cùng cột cùng nhau đầu lâu, chỉ còn lại không cần lo lắng hành động thời gian mà nhàm chán bốn phía du đãng nở ong na. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bụng rắn rán bến nước lướt qua, nàng bỗng nhiên phát giác được động tĩnh gì. Quay đầu trông thấy tùy tiện vào cửa mấy người, nàng uy hiếp lộ ra răng nanh, còn kích động dùng lưỡi rắn liếm lắp qua bờ môi. Hận không thể đến thưởng thức máu của bọn hắn hương vị như thế nào. Đồng đội, đại sư, cái này đuôi rắn dáng dấp người nhìn một chút đều chân không chịu được như nhũn ra. Ngoặc kép chấm chấm, đúng, chịu cửa chịu hộ đi tìm đến Mạnh Thiệu nhìn về phía đầu người này thân rắn quái vật. Ta cảm giác được hẳn là nàng, nơ ong na, lại xưng kỳ nữ, nghe nói là chết chìm ở trong biển nữ tử oan hồn biến thành. Nói một cách khác, tại hoán nghiệp vụ phạm vi bên trong, nhìn lại nơi này không có một ai cảnh tượng, hắn quan sát đến tỉ mỉ, thấy được còn quân bệnh viện ngoại vi kết giới cũng thấy được trên đó vết nứt. Đoán được cái gì đồng thời, cũng ý thức được cùng trước mắt trường xà thoát không ra quan hệ. Mạnh Thiệu trong lòng trầm xuống, môi hắn mấp máy, niệm ra tối nghĩa kinh văn, xảy ra bất ngờ rít lên cơ hồ có thể đâm rách màng nhĩ. Thanh âm này không giữ lại chút nào xuyên thấu trần nhà, truyền vào ngay tại bốn phía tìm kiếm đồ vật Lâm Dữ Hữu trong tay. Lâm Dữ Hữu giật mình, vô ý thức cùng đầu lâu nhìn nhau một cái, xác nhận không phải mình nghe lầm, về sau, vật trên tay hướng trên bàn một đặt xuống, trực tiếp phóng tới đầu bậc thang. Nàng không biết dưới lầu đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Duy nhất khẳng định là nơ ong na chỉ sợ xảy ra trạng huống. Nàng đi lại nhanh chóng, nhưng xuống thang đồng thời vẫn như cũ không mất cẩn thận. Chờ Lâm Dữ vòng qua thang lầu bình đài, liền thấy xa xa nhà này tư nhân bệnh viện trong đại sảnh. Xà yêu tại cái nào đó người khoác cà sa người trước mặt kêu thảm ôm lấy thân thể của mình. Nơ ong na nhìn thấy nàng đúng là giống nhìn thấy cứu tinh. Thét chói tai vang lên, xông phá ba người vây quanh, thẳng tắp chạy về phía Lâm Dữ Hữu sau lưng, thậm chí đến mức dùng móng vuốt nắm chặt góc áo của nàng. Trải rộng váy rắn thân thể bàn thành một đoàn, cái đuôi đã là có chút bốc khói. Tại những người kia bên trong, Lâm Dữ Hữu một chút nhận ra quen thuộc đầu trọc. Lâm Dữ Hữu, Mạnh Thiệu, ngoặc kép chấm chấm, ánh mắt đối đầu. Hai người đều là sững sờ, các đội hữu không biết thân phận của nàng, chỉ nói khẳng định là cái lai lịch không nhỏ địch quân người chơi. Mạnh Thiệu lại là nhất thanh nhị sở, lần trước tuy có điểm không hợp, dù sao cũng là cùng trận doanh đồng đội, dưới mắt đến đối diện, hắn là nửa điểm cũng không dám khinh địch. Lâm Dữ không có sai biệt địa tâm đạo không ổn, đối phương năng lực tại phương diện nào đó quả thực là trời khắc nàng. Bất quá nếu là thay cái góc độ, tại cái khác phương diện hành sự tùy theo hoàn cảnh. A, nói, Lâm Dữ Hữu nghiêng mắt nhìn mắt bọn hắn phía sau đồng hồ. Các ngươi tới thật là đúng lúc, cũng nên đến nửa giờ, cho dù đều không minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ. Mạnh Thiệu cùng đồng đội nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đề cao cảnh giác, nghĩ như thế nào cũng không thể lại là chuyện tốt, tựa như Lâm Dữ Hữu cái kia thẻ bộ. Phàm là đem S hoặc là A đánh giá góp nhặt tới trình độ nhất định, bất kỳ cái gì người chơi đều có thể thu hoạch được một lần rút ra bản chức đạo cụ cơ hội. Có thể đang không ngừng căn cứ người chơi biểu hiện đến gia tăng khó khăn phó bản bên trong cầm. Tới A trở lên đẳng cấp đúng là không dễ, nhưng trùng hợp Mạnh Thiệu chính là trong đó một cái. Hắn trước đó không lâu vừa rút đến cái pháp khí, chỉ cần đánh nó còn có thể tăng lên trên diện rộng hắn thi chú pháp lực. Mặc dù sử dụng số lần có hạn chế, nhưng dưới mắt lấy ra đối phó vị này là dư sai. Lần này, Mạnh Thiệu nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt một lát cũng không dám cách nàng. Lâm Dữ Hữu nhìn xem động tác của hắn, đột nhiên cười một tiếng. Mạnh Thiệu, ngoặc kép chấm chấm, mơ hồ trong đó, hắn tựa hồ nhìn đối phương giữa ngón tay có cái gì giấy trạng vật, chợt lóe lên. Không, hắn thuyết phục mình, cho dù là nàng lại triệu hoán đi ra con nào quỷ quái, cũng đã không có cái gì thật là sợ. Mạnh Thiệu con kia hướng rộng lớn túi áo bên trong duỗi tay dừng lại. Đột nhiên cảm thấy mình sờ được đồ vật có điểm gì là lạ. Làm sao còn lông xù, hắn xách ra một con thỏ, Nguyên bản nên để phóng vạn nhất mới nhét vào chỗ ấy. Tốt tùy thời có thể sử dụng hình cầu mõ không gặp. Con kia trắng đen xen kẽ hoa lông thỏ gắt gao cắn còn sót lại nửa cái mõ bổng. Nó vốn là hay là con thỏ nhỏ. Không thế nào chầm, quả thực là cùng theo bị kéo ra. Theo nó kia căng phồng cái bụng liền có thể một chút nhìn ra. Mõ đến tột cùng đi nơi nào? Mạnh Thiệu, trách không được hắn cảm thấy cà sa bên trong giống như có đồ vật đang động. Hắn kia hai đồng đội, trước mắt bao người, không nguyện ý từ bỏ đều đến bên miệng khẩu phần lương thực Water lại dùng sức đi lên thoáng dẫy. Dụa, đem còn lại điểm kia đầu gỗ cũng cùng nhau nuốt vào trong bụng. Lạch cạch rơi xuống đất, thao thế thỏ hài lòng liếm liếm miệng của mình, ăn đủ no uống đến đủ. Sinh hoạt thật sự là rất tốt đẹp a. Tác giả có lời muốn nói. Nhanh, nhanh cho đại sư bên trên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Hết chương.